Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, kết thúc. Phương Tú Lâm, dừng tay, Lý Nghĩa kêu thảm thiết chuyện đến tất cả mọi người trong tay. Nguyệt Liên Thần sắc âm trầm, la dày thời điểm, một đầu năm màu nhiều lăng phất phới mà ra, lập lòe tầm đó. Trực tiếp xuyên thấu Phương Tú Lâm hỏa diễm, đem cái kia đầy người cháy đen, nhưng đã có yếu ớt khí tức phát ra Lý Nghĩa dắt đi ra. Trên thực tế, như Phương Tú Lâm thật sự muốn giết Lý Nghĩa, thứ hai tuyệt sẽ không tồn sống đến bây giờ. Chỉ là, Phương Tú Lâm cùng thân phận của Thanh Lâm không giống với Thanh Lâm sau lưng, có thể nói là Phương Tú Lâm, nhưng Phương Tú Lâm sau lưng. Nhưng lại Thiên Bình Tông, nếu thật đem Lý Nghĩa giết đi, định sẽ khiến Yêu Tông bất mãn, thậm chí còn hội kéo dài ra rất nhiều đối với Thiên Bình Tông bất lợi sự tình. Đối với Phương Tú Lâm mà nói, hắn cần cân nhắc sự tình quá nhiều, cho nên ra tay thời điểm, y nguyên lưu hơi có chút tình cảm, mà trông lấy giờ phút này một màn này, mặt khác tông môn chi nhân đều là trầm mặc không nói. Sẽ không châm ngòi, lại cũng không có khuyên can. Phương Tú Lâm, Thánh Dược Sơn chính giữa đã phát sanh hết thảy. Ta khả dĩ không truy cứu. Dù sao trong đó nguy cơ quá nhiều. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Có thể ngươi Thiên Bình Tông đệ tử to gan lớn mật. Ra Thánh Dược Sơn về sau. Còn dám đối với ta Yêu Tông đệ tử hạ sát thủ. Thực đem làm ta Yêu Tông không người không thành. Nguyệt Liên đem Lý Nghĩa kéo ra phía sau, âm trầm thần sắc dần dần chuyển thành bình tĩnh, nhưng tại bình tĩnh phía dưới, nhưng lại có loại ba đào mãnh liệt, sắp bộc phát lửa giận đang tại bốc lên. Cái kia trắng nõn trên hai tay, cũng là đằng địa một tiếng, lóe ra cực kỳ khiếp người lam sắc quang mang. Đây là nàng thuộc tính nguyên lực. Thực sự không phải là thủy thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính, mà lại nhìn cực nóng trình độ, liền Phương Tú Lâm sâu ngọn lửa màu tím đều có chỗ không kịp. Thanh Lâm hạ như thế sát thủ, chắc chắn đạo lý của hắn. Phương Tú Lâm đã trầm mặc một chút, nói như thế, lời này vừa nói ra, cái kia bị trọng thương, vừa rồi đã hôn mê. Giờ phút này nhưng lại tỉnh táo lại Yêu Thiên lập tức lên tiếng nói. Thanh Lâm đánh chết Lý Âm. Ta là Lý Âm báo thù. Tại sao đạo lý mà nói? Cái gì? Nghe nói chuyện đó. Cái kia toàn thân cháy đen Lý Nghĩa chấn động. Song mâu rồi đột nhiên hướng Thanh Lâm xem ra. Trong đó cừu hận ngập trời. Làm như muốn đem Thanh Lâm cho sinh sinh sống quả. Thanh Mỗ vì sao đánh chết Lý Âm? Người Yêu Thiên tâm lý nắm chắc, người Yêu Tông đệ tử khác cũng là lòng dạ biết rõ. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, chậm rãi mở miệng, nếu như không phải người Yêu Tông lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cướp đoạt ta Thiên Bình Tông chi vật, há sẽ phát sinh hôm nay sự tình. Cái kia Thánh Dược Sơn chi vật vốn là không thuộc về bất luận cái gì nhất tông. Không thuộc về bất luận cái gì một người. Tại sao ta Yêu Tông đoạt Thiên Bình Tông nói như vậy? Yêu Thư lại là một ngụm máu tươi phun ra. Đem làm phát giác được trong cơ thể căn cơ hủy hết thời điểm. Sắc mặt rồi đột nhiên trắng bệch xuống. Tại lúc nói chuyện, càng là nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Thanh Lâm cho nuốt sống. Hắn căn cơ. Yêu Tông hoàn toàn chính xác có biện pháp tu bổ. Có thể hắn còn muốn tưởng đạt tới trước khi tu vi. Nhưng lại cần phải thời gian. Tốt rồi, Phương Tú Lâm thở sâu. Nhàn nhạt mở miệng, Nguyệt Liên, cái kia Thánh Dược Sơn chính giữa đã phát sanh thời điểm. Ta và ngươi ai cũng không biết. Bọn hắn tất cả có đạo lý. Ngày nay, Yêu Thiên cũng không chết. Cái kia căn cơ tự hủy, cũng là chính bản thân hắn tạo thành, chẳng trách người khác, việc này dừng ở đây, như thế nào, Nguyệt Hoàng, Phương Tú Lâm vừa dứt lời, Yêu Thiên là được thê lương hô, cái kia Thanh Lâm tạp chủng giết Lý Âm, còn muốn đem ta đánh chết. Cái này căn bản là không có đem ngươi để vào mắt. Không có đem yêu tông để vào mắt a hát. Câm miệng, Nguyệt Liên trừng yêu thiên một mắt. Hừ lạnh nói, tài nghệ không bằng người. Oán được ai? Yêu thiên sững sờ, nhưng cũng là không có tái mở miệng. Chỉ có điều cái kia xen lẫn căm giận ngút trời ánh mắt. Nhưng lại một mực đều rơi vào Thanh Lâm trên người. Việc này cũng đích thật là yêu mỗ bản thân vô năng. Nhưng yêu mỗ thề, sinh thời, như không giết ngươi, thề không làm người. Đối với cái này, Thanh Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Đi, Phương Tú Lâm không có nói nữa ngữ. Vung dưới tay, Thiên Bình Tông tất cả mọi người là bước chân vào cái kia cực lớn long trên đò. Tại cái khác tông môn nhìn soi mói, biến mất tại phía chân trời. Mà yêu tông chi nhân, lần này ăn hết lớn như thế thiệt thòi, nhưng lại không có tiếp tục đuổi cứu, nhưng không khỏi làm cho mặt khác tông môn cảm thấy mê hoặc. Luận thực lực, Phương Tú Lâm chỉ là tinh hoàng cảnh sơ kỳ, có thể Nguyệt Liên nhưng lại trung kỳ, người phía trước tuyệt không phải Nguyệt Liên đối thủ, có thể Nguyệt Liên lại tự như thế buông tha Thiên Bình Tông. Điều này đại biểu lấy. Ngày sau hai tông chi nhân, về tới riêng phần mình tông môn, càng là khó có thể lại truy tìm việc này. Đương nhiên, cái này trung nguyên bởi vì, vẫn có người sáng tỏ, như cái kia Lưu Minh, như cái kia Thương Thiên Quỳnh, lại như Diệp Thiên Nam, Mạt Lăng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.